Chương 1465, 1465, ngươi tốt, ngụy song song, 4. Hả, không có chuyện, ta không cảm thấy nhàm chán. Ninh Hoan Tâm lúc này thu hồi điện thoại, quay đầu nhìn một bên ngụy song toàn, ngụy đại ca, ta tại mê vụ cốc bên trong nhìn thấy trong cốc có không ít thường ngày vật tư, những vật kia là ngươi vận chuyển đi vào A. Nghe được Ninh Hoan Tâm, ngụy song toàn tay cầm tay lái, có chút siết chặt, là ta. Ngụy Song Toàn không có phủ nhận, mà là nhẹ nhàng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút. Cảm ơn ngươi không có trong nhà hỏi ta cái này, đại muội nàng một mực cũng không biết chuyện này, ta cu nở dê không hy vọng nàng biết. Nói lên cái này, Ngụy Song Toàn thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Song song thân thể thật sự cờ nở quá nhiều tiền, mấy năm này, đại muội cùng ta cùng một chỗ bảo thủ lấy bí mật này, nàng chưa bao giờ oán trách qua. Ngụy Song Song là từ mê vụ cốc bên trong trốn tới, mà lại nàng trốn lúc đi ra, thân thể đã bị tàn phá không thành hình người, tựa như là trong phim ảnh zombie đồng dạng, rất đáng sợ, nhưng là Ngụy Song Toàn cùng Tiếu Đại Muội vẫn nhận ra nàng, đồng thời cho Ngụy Song Song tìm một chỗ ẩn thân. Bọn hắn không dám nói cho bất luận kẻ nào Ngụy Song Song tin tức, thậm chí liền Tiếu Đại Trung cũng không biết Ngụy Song Song sự tình. Song Song vừa trở về thời điểm thật sự rất đáng sợ, bất quá nuôi một đoạn thời gian, thân thể của nàng đã tốt lắm rồi, về sau, ta cùng đại muội thương lượng, cho nàng tìm cái độ bảo mật rất tô tờ tư nhân trị liệu bệnh viện, đối ngoại nói nàng là bị đại hỏa bỏng hủy dung, chỗ kia ngược lại là không có hoài nghi, mà lại độ bảo mật vô cùng tốt, chỉ là bọn hắn tiền chữa bệnh dùng cùng tiền nằm bệnh viện dùng đều cao kinh người, mà đại muội những năm này đi theo ta chịu khổ nhọc, chưa bao giờ oán. Trách hơn phân nửa câu, cu nở dê chưa từng ghét bỏ qua song song. Thế nhưng là ta trong đáy lòng băn khoăn á thẳng đến có một lần, ta tại nhập hàng về núi bên trong trên đường gặp Hạ Thu, nàng biết song song sự tình, ta từ song song nơi đó biết cái này Hạ Thu đã từng trợ giúp qua nàng, cho nên, lúc ấy Hạ Thu thuê mướn ta trợ giúp nàng vận tặng đồ đến mê vụ cốc thời điểm, ta do dự một chút, đáp ứng, Hạ Thu nói không cần đi vào cờ âm ở trong cốc, chỉ cần tại cốc bên ngoài đem đồ vật cho nàng liền có. Thế, mà mỗi lần vận tặng đồ, nàng đều sẽ cho ta rất cao vận chuyển phí tổn. Dù cho trong đấy lòng đối với cờ âm ở cốc phi thường sợ hãi cùng sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ tới có thể kiếm được tiền, Ngụy Song Toàn liền quyết định liều mạng. Đương nhiên, chuyện nguy hiểm như vậy, hắn là không dám nói cho Tiếu Đại Muội. Ta đã biết, yên tâm, ta sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, cái gia đình này trải qua nhiều như vậy, còn có thể như thế hài hòa ấm áp, thật sự phi thường không dễ dàng. Ngụy Song Song chỗ cái kia tư nhân trị liệu viện khoảng cách 10 dặm núi lớn rất xa, tại thông thuyền thị mặt phía nam, qua nội thành còn muốn đi hơn một canh giờ, mới có thể đến đạt. Đây là một nhà tọa lạc tại Thanh Sơn Bích Thủy ở giữa tư nhân trị liệu viện, hoàn cảnh thanh lưu, vị trí địa lý yên lặng, sẽ không nhận kẻ ngoại lai quấy rầy. Ngụy Song Toàn bởi vì thường xuyên đến nơi đây, cho nên, trị liệu cửa sân bảo an thấy được xe của hắn cũng không có ngăn đón hắn, trực tiếp cho qua. Ngụy Song Toàn thuần thục đem chiếc xe ngừng đến bãi đỗ xe, lúc này mới mang theo Ninh Hoan Tâm thẳng đến lấy trị liệu viện được viện khu mà đi. Ngụy Song Song liền ở tại C khu tháng 3 năm 05 phòng bệnh, nơi này là một gian tư nhân phòng bệnh, hoàn cảnh rất tô tờ. Đương Ngụy Song Toàn đẩy cửa phòng ra, người trong phòng lập tức cảnh giác quay đầu, nhìn xem cổng. Thấy là ca ca của mình, Ngụy Song Song khí tức ổn định một chút, chỉ là đương nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thân ảnh. Cái này thần kinh người lập tức ở độ căng thẳng lên. Ngươi tốt, Ngụy Song Song.